Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 534, Đổ Khuê. Đem thi thể đều ném tới phủ thành chủ đi. Canh, Nam, có đúng không? Nguyên lai ngươi là dẫn hắn đến nói xin lỗi ta đó à. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Tôn Hàng Thuận, thế nói ra. Tôn Hàng vội vàng cười nói, đúng vậy a thiếu gia, Hạo Nam còn không quỳ xuống cấp thiếu gia xin lỗi. Nhìn lấy Bạch Phong nói xong, Tôn Hàng bỗng nhiên nghiêm sắc mặt, hướng về Tôn Hạo Nam lớn tiếng quát lớn, bành. Tôn Hạo Nam sau khi nghe được bành một tiếng thì quỳ rạp xuống đất, không có chút nào dây dưa dài dòng, quả thực là một mạch mà thành. Bạch Phong thiếu gia, trước đó đều là ta Tôn Hạo Nam không đúng, ngài đại nhân có đại lượng thì tha thứ ta lần này đi. Tôn Hạo Nam lúc này quỳ trên mặt đất nhìn lấy Bạch Phong, thần sắc chân thành tha thiết nói, đắc tội Bạch Phong thiếu gia, ngươi cho rằng một câu nói xin lỗi thì có thể lấy được tha thứ à? Quên ta đến thời điểm nói qua với ngươi cái gì sao? Tôn Hàng lúc này lộ ra uy nghiêm chi sắc, nhìn lấy Tôn Hạo Nam lớn tiếng khiển trách, đồng thời Tôn Hạo Nam trong đầu cũng vang lên Tôn Hàng truyền âm. Tôn Hạo Nam nghe được Tôn Hàng truyền âm mà nói về sau, sắc mặt cũng là hơi đổi, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng, trong mắt lộ ra một vệt dứt khoát chi sắc, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, nhìn lấy Bạch Phong, đột nhiên hướng chính mình cánh tay trái chém tới. Tôn Hạo Nam rên lên một tiếng, cố nén cánh tay trái bị chém đứt đau đớn, cứ như vậy nhìn chằm chằm Bạch Phong. Bạch Phong thiếu gia, ngươi nhìn, Hạo Nam cái này nói xin lỗi thành ý có đủ hay không? Tôn Hàng nhìn đến nơi này, lúc này mới toát ra một vệt nụ cười hài lòng nhìn về phía Bạch Phong hỏi. Bạch Phong trực tiếp nở nụ cười nói, thật sự là không có ý tứ. Thành ý này không đủ, mà lại, ta khi nào nói qua phải tiếp nhận hắn nói xin lỗi. Còn có, tại lúc tiến vào, thủ hạ của ta cần phải nói với các ngươi qua tiến đến. Cũng đừng nghĩ lấy đi ra mà nói đi. Dạng này, ta cho các ngươi một cơ hội. Các ngươi hai cái chỉ có một người có thể sống rời đi cái này phòng trọ. Cơ hội cho các ngươi, đừng nói. Ta không cho ngươi nhóm sống sót cơ hội. Oanh, theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố đột nhiên xuất hiện tại phòng trọ bên trong. Mặc kệ là Tôn Hạo Nam vẫn là Tôn Hàng lúc này đều khiếp sợ phát hiện. Trong cơ thể mình linh lực, vậy mà hoàn toàn không cách nào điều động. Thế nào, hiện tại ta có thể là cho các ngươi một cái 10 phần công bình tình huống. Thể nội linh khí đều không thể sử dụng, mà Tôn Hạo Nam tuổi trẻ lực sinh, nhưng cánh tay trái không có. Bắt đầu đi, muốn mạng sống thì liều đi. Các ngươi chỉ có một người có thể sống rời đi, mà lại, ta chỉ cho ngươi nhóm 3 phút đồng hồ. Nếu như 3 phút sau, các ngươi hai cái đều còn sống, vậy liền người nào cũng không nên nghĩ lấy còn sống rời đi. Bạch Phong lúc này lộ ra vẻ đăm chiêu, nhìn lấy hai người nói. Tôn Hạo Nam lúc này nhìn về phía Tôn Hàng trực tiếp mở miệng nói. Thúc thúc, ta còn trẻ. Câu nói này không thể nghi ngờ đã đem Tôn Hạo Nam muốn biểu đạt ý tứ đều biểu đạt đi ra. Nhưng lại để Tôn Hàng cực kỳ tức giận, nhìn lấy Tôn Hạo Nam lộ ra vẻ phẫn nộ quát. Tuổi trẻ, làm sao, ngươi cho là ta rất già à? Bằng vào ta linh thánh ngũ trọng thực lực, tại sống 1-200 năm căn bản không phải vấn đề. Đừng quên, ngươi có thể có hôm nay đều là người nào ở sau lưng giúp ngươi. Người nhà của ngươi đều là người nào chăm sóc. Không có ta, ngươi cùng người nhà của ngươi đều sẽ xong đời. Hiện tại ngươi vậy mà cùng ta nói ra những lời này. Ngươi, còn có lương tâm sao? Tôn Hạo Nam hoàn toàn không thấy Tôn Hàng, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm Tôn Hàng tiếp tục nói. Thúc thúc, ta ta còn trẻ, hỗn đàn. Tôn Hàng nghe được Tôn Hạo Nam lời này, tức giận vô cùng giống to. Keng, đúng lúc này, Bạch Phong bỗng nhiên đem trong tay chiến đao ném vào Tôn Hàng dưới chân nói. Còn có 2 phần 30 giây. Soát, Tôn Hàng lúc này nhanh chóng cầm lên bên chân chiến đao. Mà lúc này Tôn Hạo Nam cũng là nhân cơ hội nhanh chóng hướng về Tôn Hàng phóng đi. Trường kiếm trong tay cũng là theo chân chém xuống. Keng, keng, keng, rất nhanh, hai người liền trực tiếp chiến đấu ở cùng nhau. Mà lại, chiến đấu tình huống cực kỳ khẩn trương kịch liệt. Hai người ngươi tới ta đi, không có linh khí gia trì. Loại này phổ thông nhục thân đọ sức có thể nói hai người đều không thích ứng cùng am hiểu. Nhưng cái này ngược lại để chiến đấu biến càng thêm đặc sắc. 3 phút đồng hồ đến, thời gian rất nhanh trôi qua, Bạch Phong thanh âm tức thời vang lên, mà lúc này Tôn Hạo Nam cùng Tôn Hàng hai người vũ khí trong tay đều đâm vào thân thể của đối phương. Song song ngã xuống đất, khí tức đều biến càng ngày càng yếu. Nhân tính a cũng là tàn khốc như vậy cùng hiện thực. Đến địa phủ, các ngươi tại tiếp tục đấu đi. Bạch Phong nhìn lấy sinh cơ càng ngày càng yếu ớt hai người. Lắc đầu nói ra, nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Hai người liếc nhau một cái, đều từ từ nhắm hai mắt lại. Đồ khuê, tiến đến đem thi thể đều thu thập một chút, đều cho ta đưa đến phủ thành chủ đi. Nói cho người của phủ thành chủ, người nào còn dám đến trêu chọc ta, tới một cái giết một cái, đến 2 cái giết một đôi, đến 10 cái, lão tử liền đi đem thành chủ làm thịt đi. Bạch Phong lúc này với bên ngoài Đồ Khuê hô, Đồ Khuê đẩy cửa phòng ra, nhìn lấy Bạch Phong cười nói, biết thiếu gia, nói xong. Đồ Khuê thì dừng dây thừng tướng tứ người thi thể đều buộc chặt ở cùng nhau. Nhẹ nhõm vác ở trên bờ vai, liền rời đi phòng trọ, hướng về tửu lâu lầu một đi đến. Trên lầu tình huống, sớm đã dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Có thể nói, tửu lâu này lầu một càng là tụ tập đại lượng đám người xem náo nhiệt. Dù sao phủ thành chủ tứ trưởng lão cùng tam trưởng lão đều tới. Sự tình khẳng định không đơn giản, nhưng làm mọi người thấy Đồ Khuê gánh lấy 4 bộ thi thể đi tới thời điểm. Đặc biệt là nhìn đến cái kia 4 bộ thi thể bên trong có 1 bộ là Tôn Hàng. Còn có 1 cỗ thi thể không đầu mặc lấy phùng khiếu thiên y phục. Toàn bộ đều kinh hãi chừng lớn 2 mắt, tự mình tránh ra một con đường, để Đồ Khuê vô cùng thông thuận đi ra. Mà tại Đồ Khuê đi ra tửu lâu về sau, tụ tập đám người, vậy mà không có người nói một câu, cũng bắt đầu lặng lẽ tán đi. Phủ thành chủ 2 vị trưởng lão chết ở chỗ này, mặc kệ trên lầu người kia là ai, đến đón lấy phủ thành chủ tất nhiên sẽ làm ra thủ đoạn cường ngạnh. Tiếp tục lưu lại nơi này, sợ là sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Bạch Phong cũng không có đi chú ý Đồ Khuê chuyến này đến cùng sẽ ở cái này Dương Vân Thành gây nên lớn cỡ nào oanh động. Lúc này hắn đã nằm ở trên giường nghỉ ngơi, chờ đợi hơn 3 canh giờ sau đó, biến dị tụ bảo bồn tình huống. 15 phút sau đó, Đồ Khuê một lần nữa về tới phòng trọ bên trong, nhìn lấy nằm ở trên giường nghỉ ngơi Bạch Phong mở miệng nói ra. Thiếu gia, ta trở về. Có chuyện gì sao? Bạch Phong ánh mắt đều không có tĩnh, trực tiếp hỏi. Đồ Khuê nở nụ cười nói, ta đem cái kia 4 bộ thi thể đều ném vào thành chủ trước người. Sau đó thành chủ để cho ta chuyển cáo ngươi, chờ lấy. Chừng, Bạch Phong nghe nói như thế, đột nhiên mở 2 mắt ra, toát ra một vệt vẻ chờ mong nói, cái này thì có chút ý tứ. Còn có, ta phát hiện trước đó cái kia theo Phùng Hổ cùng nhau đến đây thanh niên cũng tại phủ thành chủ. Mà lại, một mực tại thành chủ bên người, càng là phát hiện thành chủ đối đãi thanh niên kia đều cung cung kính kính. Xem ra cái kia Phùng Khiếu Thiên không có nói sai, người thanh niên kia còn muốn còn thật có điểm thân phận. Đồ Khuê lúc này tiếp tục mở miệng nói ra. Nha, Bạch Phong nghe xong, toát ra một vệt nho nhỏ vẻ giật mình sau cười nói. Vậy thì càng tốt chơi, ta không thích gây chuyện, nhưng ta thích người khác tới trêu chọc ta. Dạng này, ta thì không tẻ nhạt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.